Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606. Phụ cùng nữ. Làm Cavin công tước đi vào Phỉ Thúy rừng thành bảo lúc, Edith đã ở trong đại sảnh chờ hắn. "Của ta con gái ngoan, ngài làm sao mới tới?" Nàng không chút lưu tình ngắt lời nói, "Sớm vào một tháng trước, ta liền viết qua tin cho ngài, muốn toàn lực phối hợp đệ nhất quân tập kết cùng chuẩn bị cho chiến tranh công tác. Yêu cầu của bọn họ muốn làm hết sức thỏa mãn." Công tước mở ra cánh tay nhất thời ngừng ở giữa. "Không chung, ta lúc đó liền thông báo U Cốc Trấn hai ơ bá tước. Còn phái ra quản gia giám sát việc này, này cũng không tính là toàn lực phối hợp sao?" "Đương nhiên," Edith bất mãn mà đem hai tay ôm ở trước ngực. "Ngài đích thân tới thôn trấn mới càng có thể biểu lộ ra Bắc Cảnh thành ý. Hơn nữa cùng giáo hội một trận chiến chuyện rất quan trọng. Thấy thế nào nặng đều không quá đáng. Nhưng này dù sao cũng là hai ơ bá tước lãnh địa, xin nhờ." "Phụ thân, quý tộc đều nếu không có, ngài còn ở tính toán phong thần lãnh địa sao? Ta nguyên tưởng rằng trải qua ho cùng ly thi ta nhà phản bội một chuyện sau, ngài hội hơi chút quyết đoán hơn một chút đây." Cavin công tước cảm đến trên mặt có chút không nhịn được, "Ta cho rằng mấy tháng không gặp, con gái của ta chí ít sẽ cho ta một cái ôm ấp, biểu đạt một trận nhớ nhung tình, mà không phải còn chưa ngồi xuống liền bắt đầu đàm luận công sự." "Thật không?" Edith mỉm cười đạo, "Không biết là ai ở thư phòng nổi trận lôi đình, hồ lớn này tên khốn con gái, quả thực là ăn cây táo rào cây sung, nuôi không quen sói con. Nếu như ta đoán được không sai, ngài lúc đó còn muốn đập chút gì đó này nọ, nhưng lại không nỡ đi." Công tước không khỏi cứng lại. "Ta, có ma, đây rốt cuộc là tên khốn kiếp nào tiết lộ ra ngoài?" Còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì đáp lại, Edith đã đi tới, đem hắn ôm vào trong ngực. "Hoan nghênh đi tới U Cốc Trấn. Phụ thân, như vậy liền được chưa?" Trong lòng khó chịu lập tức tan thành mây khói. Hắn sờ sờ con gái mái tóc dài màu xanh, nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn, rõ ràng là phu nhân đầu tiên sinh, tính cách lại cùng mẹ đẻ một trời một vực, thậm chí cùng mình cũng hoàn toàn khác nhau. Có lúc liền hắn cũng không hiểu, Edith tới cùng là làm sao trưởng thành lên thành hôm nay bộ dáng. Bên ngoài tài trí thiên phú không thiếu một cái. Nếu như không phải ở trên mặt nàng còn có thể nhìn thấy hơn một chút phu nhân khi còn trẻ dáng dấp, hắn đều nhanh hoài nghi Edith đến cùng phải hay không nữ nhi ruột thịt của mình. Chẳng qua làm hai người ôm nhau lúc, công tước lại cảm thấy đến dòng máu như thế này liên kết thân cận cảm, nàng vẫn là chính mình một tay nuôi nấng đại đất Bắc Chân Châu. Một lát sau, Edith mới ghét bỏ đẩy ra hắn. Một mùi mồ hôi thối, "Ngài vẫn là trước đi tắm đi, ta từ thành No Winter mang đến mấy khối xà phòng thơm, cầm cùng nhau đi thử xem, rửa sạch hiệu quả muốn so với xà phòng tốt hơn khá nhiều." "Chuyện như vậy trước tiên có thể chậm một chút." Cavin ngắm nhìn bốn phía, "Đúng rồi, hai ơ bá tước đây, tại sao hắn không có ở trong đại sảnh nghênh tiếp ta? Ta đuổi hắn về vùng ngoại ô bá tước phủ đi tới." "Cái gì?" Công tước kinh ngạc nhìn phía con gái. "Hắn đối với bệ hạ ý chỉ không cho là đúng, đối với mệnh lệnh của ngài cũng không có chăm chú đi nơi nào. Nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, hắn chỉ sợ cũng muốn làm tức giận bộ đội tiên phong." Edith nhún vai nói, "Không phải mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng dưới chân con đường. Có thậm chí ngay cả mở mắt ra dũng khí đều không có. Đối với người như thế, ta sẽ không nói chuyện nhiều một câu. Đuổi đi mới là tối nhanh gọn lựa chọn. Hắn sẽ bé ngoan đem thành bảo cùng thôn trấn nhường lại." "Hắn sẽ không, nhưng trên tay ta có đệ nhất quân." Nàng nhoẻn miệng cười, "Nhánh quân đội này từng ở trong một ngày liền phá được vương đô. ngài cảm thấy bằng vào hơn 10 vị kỵ sĩ có thể làm cái gì? Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không? Ngăn ngắn hơn 2 tháng thời gian trong, Edith trở nên cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Nét cười của nàng càng thêm tự nhiên, mà không phải hết sức ở giao tiếp trường hợp giả bộ tới quý tộc thức mỉm cười. Hơn nữa trong con người của nàng có thêm một tia tự tại thần thái. Gavin nghĩ thầm, phần này thần sắc ở nàng sau khi trưởng thành vốn đã biến mất rất lâu. Nàng thích cuộc sống bây giờ. Hắn ý thức được, chí ít so ở đất Bắc lúc muốn tới đến hài lòng. Điều này làm cho hắn có chút ghen tị, lại khá cảm khái. Đại khái chính như con gái nói như vậy. Bóc đi thân phận quý tộc sau quả thật hội mất đi bộ phận quyền lợi. Nhưng cũng cởi bỏ cái kia cố định ở trên đất phong gông xiềng. Bây giờ nàng chính đang đi tới một mảnh càng bao la lĩnh vực. Đi tới thành bảo thư phòng. Gavin một hơi uống cạn 2 đại chén hồng trà. Thở dài một hơi mới hỏi. Chúng ta hiện tại muốn làm. Chính là chờ bệ hạ tới trước. Còn có thật nhiều việc muốn làm. Edith mở ra ký sự bàn. Lương thực, ngựa, vải dệt, thảo dược, chiến tranh cần thiết vật tư đều muốn vận đến U Cốc Trấn tới. Đúng rồi, trước ta thu được bệ hạ mới mật thư. Thỏi sắt cùng đồng thỏi cũng phải trở tới đây. Càng nhiều càng tốt, hắn đây là muốn chuyển không toàn bộ Bắc Cảnh a. Công tước tâm lý oán thầm vài câu. Người thật sự cảm thấy lô răng bệ hạ có thể đánh bại giáo hội. Hắn có lẽ không cách nào đánh vào Ekmes Thánh Thành, triệt để nhổ giáo hội. Nhưng ở Hàn Phong lĩnh bên dưới ngăn cản giáo hội tiến vào vương quốc nhưng không có quá to lớn khó. Khan, nàng dừng một chút, bệ hạ thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian, ngài chưa từng thấy hắn công xưởng. Cho nên khó có thể lý giải được thành No Winter cường đại. Edith nhìn phía phụ thân. Bất kể là kỵ sĩ, lính đánh thuê, thẩm phán quân vẫn là cuồng nhiệt tín đồ. Bọn hắn ở trước mặt viên đạn không có khác nhau. Mà những này uy lực kinh người viên đạn. Ở trong công xưởng lại như là nước chảy liên tục không ngừng sản xuất. Bất luận cái nào bình dân, chỉ cần giáo dục nửa khắc đồng hồ. Liền có thể sử dụng hỏa khí cùng viên đạn giết chết kẻ địch. Nếu là huấn luyện 1 tháng, liền có thể đạt được 1 tên có thể ra trận giết địch binh lính. Mà sau 3 tháng, bọn hắn đã là không gì không xuyên thủng đệ nhất quân. Ngươi, muốn nói cái gì? Người tốc độ sinh trưởng xa xa không sánh bằng viên đạn. Phụ thân, nó cùng đao kiếm giáp trụ bất đồng. Một cái thợ rèn cộng thêm chừng 10 tên học nghề, 1 năm có thể chế tạo 10 bộ khôi giáp, 30 thanh đao kiếm, nhưng một gian công xưởng 1 ngày là có thể sinh sản hơn 1000 viên đạn đem đao kiếm võ trang lại. Kỵ sĩ nghiền thành bụi phấn sau, còn có thể thêm ra mấy trăm viên phân phối cho những kia muốn trở thành kỵ sĩ gia hỏa. Chờ đến ngày hôm sau. Những này viên đạn liền có thể đưa cho cư dân thành phố cùng tân sinh nhi. Sau 1 tháng, sản xuất ra viên đạn đủ để đem thành phố này biến thành không có một bóng người tử thành. Gavin, há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngài không tin cũng bình thường. Dù sao những thứ đồ này nghe tới thật sự có chút lật đổ lẽ thường. Nhưng ta đi theo đệ nhất quân tham dự qua nhổ răng hành động. Chính mắt nhìn thấy bọn hắn là làm sao đối phó kẻ địch. Edith chậm rãi nói, cho nên đệ nhất quân chỉ cần bảo vệ phòng tuyến. Bệ hạ sớm muộn liền có thể đạt được hắn muốn thắng lợi sau 3 tháng. Thành No Winter liền có thể lại huấn luyện ra 1 nhánh mấy nghìn người bộ đội cùng với tương ứng vũ. Khí, mà này chút thời gian còn chưa đủ mới thẩm phán quân học tập cầm kiếm đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, công tước vắng, lặng một lúc lâu mới buông tay đạo. Được rồi, coi như ngươi nói tới đều đúng. Nếu ngươi như thế xem trọng lô răng bệ hạ, vì sao không hồi phục thư tín của ta? Ta là chỉ cùng bệ hạ chuyện đám hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,